Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421 tiết lộ. Lão Tam, này tiểu tề tử sẽ không đầu óc cũng có vấn đề đi. Mấy chỉ nguyên anh kỳ cá cũng sôi nổi hóa thành hình người. Nhìn Tịch Ly, tò mò trên dưới đánh giá, kỳ thánh không xác định gật gật đầu, xem nàng bộ dáng này. Phỏng chừng nơi đó là có chút vấn đề, bằng không hảo hảo một con yêu thú. Như thế nào sẽ tiến vào đến kia phiến thiển hải vực? Còn ở bên trong chuyển động đã lâu. Tựa hồ là tìm không thấy phương hướng, sinh hoạt ở trong biển yêu thú. Cái nào không có một chút tìm phương hướng bản lĩnh? Bằng không bọn họ huyết mạch cùng tu vi dùng để làm cái gì? Còn không bằng một ít không có linh khí phàm thú, chúng ta đây đem nàng mang về tới làm cái gì? Thiên phú huyết mạch không tốt, đầu óc còn có vấn đề, có thể tồn tại mọc ra tới, đều là không dễ dàng, cũng vất vả kia Lam gia yêu, như vậy cái tiểu phế vật, cũng có thể đủ bảo hộ lớn như vậy, đúng vậy. Tam ca, nguyên bản còn nghĩ, nếu là nàng tuy rằng là cái không có gì thiên phú yêu, nhưng là tốt xấu cũng có khả năng là Lam gia huyết mạch, còn có thể theo chân bọn họ trao đổi vài thứ. Chính là hiện tại nàng bộ dáng này, hắn không có nói, nếu là bọn họ kỳ ngư tộc, tuy rằng huyết mạch tương liên, bọn họ nhất tộc huyết mạch số lượng cũng không thể so giao long tộc Lam gia cường nhiều ít. Nhưng là như vậy cái tiểu phế vật, bọn họ cũng sẽ không bảo hộ yêu thú giới cường giả vi tôn. Như vậy phế tiểu yêu, mặc kệ là ngốc tại gia tộc vẫn là yêu tộc. Đều là sẽ bị yêu cười nhạo, nói không chừng này chỉ tiểu yêu cũng là vì quá phế vật. Bị yêu ghét bỏ, ném ra tới, bị bọn họ nhặt được, kỳ thánh nhất thời cũng có chút do dự, nhưng là nghĩ đến cái gì tính. Trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta trước dưỡng này tiểu tề từ một đoạn thời gian. Không phải nửa tháng sau, Diêm Khôn tộc địa muốn mở ra sao? Vừa lúc giao long tộc cũng phải đi. Nếu là này tiểu tề tử là những cái đó ra hỏa huyết mạch, cũng có yêu nhận lãnh, như vậy trách môn vừa lúc mượn cơ hội này đến chút chỗ tốt. Nếu có phải hay không, kia đến lúc đó lại giết này chỉ tiểu yêu cũng không muộn. Lại nói, nàng như vậy tiểu một con, có thể ăn luôn nhiều ít đồ ăn, tam ca nói có đạo lý. Tiểu tề tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi còn có chút tác dụng, không phải như vậy phế vật. Còn có trưởng bối của ngươi muốn ngươi, bằng không, liền tính chúng ta muốn thả ngươi đi, không giết ngươi, ngươi cũng không có cái kia tánh mạng tại đây Nam Nguyên Hải tồn tại. Tịch Ly bị an bài ở một cái cùng loại với sò hến thân xác, nhìn có chút giống là phòng ở đồ vật. Tịch Ly ngoan ngoãn ngồi ở bên trong một cái nhô lên địa phương, kỳ thánh nhưng thật ra cũng không. Có không yên tâm Tịch Ly, tại đây Nam Nguyên Hải chỗ sâu trong. Nàng một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tiểu yêu, nếu không phải dọc theo đường đi có bọn họ bảo vệ, đã sớm bị đáy biển cường đại thủy áp nghiền nát. Nếu là kia tiểu yêu không nghĩ ra muốn tự sát, bọn họ cũng sẽ không ngăn. Song viện sắc mặt khó coi trở lại Vạn Đạo Tông, một hàng chờ ở Vạn Đạo Tông nghị sự đại điện tu sĩ thấy song viện trở về, nguyên bản cao hứng đứng lên, nhưng là chờ nhìn đến song viện sắc mặt sau, tức khắc lại thấp thỏm lên. Lão tổ, Lục Kiêu nắm song quyền, nhất thời khẩn trương không biết muốn nói chút cái gì, bọn họ không muốn sửa quy tắc, một câu. Đem cửu nguyên đại lục người đánh vào vực sâu, không muốn thay đổi quy tắc. Liền ý nghĩa, bọn họ phía dưới đệ tử có đại bộ phận đều là muốn đi chịu chết, bọn họ không muốn quy thuận với thiên nguyên đại lục, cho nên không chiếm được bọn họ che chở. Nhưng là giờ phút này sự tình làm nguyên bản có chút do dự người càng thêm dao động, song viện đạo. Nhân, nếu không chúng ta liền quy thuận, người nói chuyện đúng là Cửu Dương Đại Lục Vọng Hải Tông Đại Trưởng Lão, bọn họ mấy năm nay chèn ép. Quá lợi hại, từ bọn họ đại lục cùng kia khối thiên nguyên đại lục liền ở bên nhau sau. Từ lúc bắt đầu linh lực sống lại vui vẻ. Đến sau lại bị chèn ép oán giận, bọn họ ngay từ đầu cũng tin tưởng chỉ cần bọn họ kiên trì đi xuống. Một ngày nào đó sẽ đánh bại những cái đó khinh thường bọn họ tu sĩ, nhưng là sự thật thường thường. Đều là tàn khốc, bọn họ bao nhiêu năm trôi qua. chẳng những muốn gặp phải phụ cận yêu tộc tập kích, còn muốn đối mặt đến từ thiên nguyên đại lục thế lực khác chèn ép, có thế lực lớn đi đầu. Phía dưới những cái đó tiểu thế lực cũng học theo, bọn họ ở mở ra trận pháp bảo hộ tự thân đồng thời. Cũng cung cấp với đem chính mình cũng quan vào nhà giam, cung cấp trận pháp linh thạch linh thảo các. Dạng bảo bối một ngày nào đó là sẽ hao hết, những cái đó nguyên bản thuộc về bọn họ trọng nguyên đại. Lục cùng cửu dương đại lục bí cảnh, bởi vì dung nhập thiên nguyên đại lục nguyên nhân, đã chịu thiên nguyên đại lục cấp bậc áp chế. Nếu là không thể đủ hoàn toàn cùng thiên nguyên đại lục tương dung hợp, những cái đó bí cảnh cũng mở ra không được, đều nói trời không tiệt đường người. Chính là bọn họ trước mặt duy nhất lộ cũng bởi vì sau đó không lâu chín giới đại bỉ hoàn toàn bị phong kín, nguyên bản nghĩ khắp nơi đoàn kết. Dựa vào các thế lực lớn tích lũy, bọn họ chỉ cần kiên trì, chỉ cần lại tranh thủ một ít thời gian, bọn họ lại nhiều đột phá mấy cái hóa thần kỳ, chính là quá vãng ở bọn họ trong mắt lợi hại nhất tồn. Tại, ở người khác trong mắt, cũng bất quá là cái tiểu tu sĩ, thiên nguyên đại lục tối cao tu vi là xuất khiếu kỳ đạo quân. Một cái ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ liền tính đột phá lại nhiều hóa thần kỳ. Ở những cái đó thế lực trước mặt đều là không đủ xem, hiện giờ những người đó còn yêu cầu bọn họ ra. Nhập chín giới đại bỉ, đây cũng là bọn họ duy nhất dung nhập chín giới cơ hội, chính là theo đại gia. Từ nơi khác tìm hiểu ra tin tức biểu hiện, thiên nguyên đại lục ở chín giới trung căn bản liền thuộc về lót đế tồn tại, bọn họ quá vãng tham. Ra chín giới đại bỉ tu sĩ tiến vào 10 cái. Khả năng tồn tại đi ra còn khả năng không có một cái, nhưng là mỗi một lần chín giới đại bỉ. Các đại lục người đều cần thiết đạt tới nhất định số lượng mới được, thiên nguyên đại lục cũng bởi vì thiên đạo không được đầy đủ. Các phương diện tồn tại rất nhiều khuyết tật. Mấy năm nay ở chín giới đại bỉ chung đều là thuộc về tặng người đầu, mấy năm nay khắp nơi rách nát. Đại lục sôi nổi trở về. Chính là đại bộ phận đều là một ít không có linh lực đại lục, bọn họ trọng nguyên đại lục nhưng thật ra trở thành trong đó lợi hại nhất tồn tại, chính là bọn họ bởi vì quá vãng đau không muốn trở về thiên nguyên đại lục lúc này cũng đúng là thuộc về khuyết thiếu nhân số thời điểm. Hơn nữa trọng nguyên đại lục đi đầu, làm những cái đó tuy rằng mặt ngoài thuận theo khắp nơi trở về đại lục cũng có ngẩng đầu lên. Thế, thiên nguyên đại lục thế lực nhưng đều là trải qua vô số tuế nguyệt mới diễn biến ra tới. Ai lại nguyện ý nhường ra chính mình địa bàn, phân ra chính mình tài nguyên, nếu là không thể đủ áp xuống trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục, như vậy những cái đó có manh mối thế lực lại như thế nào sẽ thành thật đi xuống, cho nên này cử vừa. Lúc một công đôi việc, đã có thể bổ khuyết chín giới đại lục nhân số chỗ hổng. Lại có thể gõ sơn chấn hổ, mà lần này đại bỉ nhân viên từ luyện khí đến nguyên anh đều có. Thậm chí còn thiết trí hóa thần tu sĩ tỉ thí, nhưng là thành quân bọn họ lại biết. Liền tính trở về thì thế nào? Bọn họ này đó có chút tu vi cùng thực lực còn tốt một chút. Nhưng là người khác đâu? Những cái đó trở về tới đại lục. Những cái đó thế lực vô dụng bị chộp tới làm trâu làm ngựa trở thành nô lệ người. Chết đi người dữ dội nhiều, không chỉ là bọn họ đối với thiên nguyên đại lục không có thân cận cùng lòng trung thành, thiên nguyên đại lục đối với bọn họ cũng phần lớn như thế, trở về bất quá là thiên đạo tự mình viên. Mãn tất nhiên chi lộ, tịch ly vuốt ve chính mình vậy. Cảm giác nơi đó có chút ngứa, trong tay xuất hiện một mặt thủy kính, tịch ly phát hiện hai ngày này. Khóe mắt chỗ vảy hơi hơi biến đại một chút, tuy rằng rất nhỏ. Chính là tịch ly vẫn là phát hiện, đặc biệt là vảy thượng cái loại này hoa văn từ lúc bắt đầu nhàn nhạt một chút, đều hiện giờ loáng thoáng. Hết chương.